đợi chút, nếu Bạch Thế Tuấn thực sự mời anh em Biên gia tới Minh Phủ tham dự lễ đính hôn vào ngày kia thì thật sự sẽ rất buồn cười. Quả nhiên, cô vẫn rất may mắn, ông trời cứ luôn cho cô những niềm vui lớn như thế. Lúc này, hệ thống Tiểu Nhất vui vẻ nói, thiếu soái có trả lời. Vừa nghe thấy thiếu soái trả lời, trong đầu Tề Tiểu Tô lại nghĩ tới bốn chữ mà anh nói qua điện thoại kia. Lúc đó giọng anh khá trầm thấp, dụ hoặc đến mức dính hết cả lỗ tai của cô lại. Về ngủ với em. Không biết sau nửa năm huấn luyện kết thúc, anh ấy có trở về ngay không? Giờ đã qua một tháng rồi. Nếu anh không lấy được hạng nhất thì sẽ không cần phải ra nước ngoài tham gia huấn luyện tinh nhuệ đặc biệt trong 2 tháng. Nhưng mà, sao anh có thể không đạt được hạng nhất chứ? Vì thế, anh vẫn sẽ đi. Như vậy, phải 7 tháng nữa anh mới về. Nghĩ tới chuyện anh trở về, sao lại có cảm giác như đang chờ mong anh quay về. Ngủ với cô thế nhỉ? Mặt Tề Tiểu Tô lại đỏ lên. Gã lưu manh. Cái gì mà quân nhân chứ? Nào có quân nhân nào lưu manh như anh đâu. Thiếu soái nói, cô cứ tùy tiện làm việc theo ý mình. Hai người kia của biên gia nếu chọc cô thì cô cứ tát chết bọn chúng. Có hậu quả gì cũng không cần cô lo. Ngài ấy sẽ xử lý. Tề Tiểu Tô nghẹn họng chân chối. Thiếu soái nói thế thật à? Cô đang nghi ngờ trình độ giải mật mã của bản hệ thống đấy à? Hệ thống Tiểu Nhất không vui. Nói cho cô biết, bản hệ thống đã dịch không thiếu một chữ nào đâu. Thiếu soái thực sự nói như thế. Tôi không bảo trình độ cậu kém. Ý tôi là, đây chính là người của biên gia. Sao thiếu soái lại bảo tôi tát chết họ chứ? Tề Tiểu Tô cạn lời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 365, như trẻ con cậy có người lớn. Hệ thống Tiểu Nhất lại nói, thiếu soái đã nói như thế thì chắc không sai đâu. Biên gia thì sao chứ? Bọn họ không trêu vào cô thì tốt, trêu vào cô thì cứ vả thôi. Cô là người mà thiếu soái che chở, bắt nạt cô chính là bắt nạt thiếu soái. Thế thì thiếu soái biết giấu mặt vào đâu được? Được rồi, sao cứ có cảm giác cô chẳng khác nào đứa trẻ trâu có phụ huynh rất ngang ngược thế nhỉ? Vị phụ huynh đó còn dạy cô rằng, ai dám chọc em thì cứ vả thật mạnh cho ông. Có hậu quả gì, ông đây sẽ chịu trách nhiệm cho em. Cảm giác này thực sự thích phát điên. Khi còn nhỏ, bố mẹ vẫn còn sống, cô rất hạnh phúc. Nhưng ngay cả lúc đó, bố mẹ cũng không dạy cô như vậy. Tề Tiểu Tô nhớ có lần cô tham gia một cuộc thi được giải nhất. Có một học sinh nữ trong lớp không ưa cô nên khi cô vừa nhận được giấy khen, con bé đó liền giật lấy ném mạnh xuống đất, còn dẫm chân di di, để lại trên giấy khen một dấu giày. Sau khi về nhà, bố cô vừa cẩn thận lau dấu giày đó cho cô, vừa nói với cô rằng, con học giỏi và được thưởng là bản lĩnh của con, người khác ghen ghét con là do họ học kém hơn con, đạo đức cũng không bằng con, nhưng nếu con so đo với người ta, thậm chí đánh nhau với người ta thì con cũng chỉ học giỏi hơn người ta mà thôi. Còn đạo đức thì cũng y như người ta cả. Bố mẹ cô đều là những người có học thức cao. Quan niệm dạy dỗ con cái cũng rất truyền thống. Học tập chăm chỉ, tự tu dưỡng đạo đức. Nếu chỉ là việc nhỏ thì cứ bỏ qua. Không cần quá mức so đo. Nếu không sẽ có vẻ lòng dạ hẹp hòi.